Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1617 từ kinh Quy Phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Huynh, Diễm Phúc không cạn a, từ kinh tinh nhiều như vậy nữ nhân, một mình ngươi nhận được ở sao, có muốn hay không ca ca tới giúp ngươi ha ha ha ha. Sở Vĩ cười to liên tục, từ kinh tinh đông đảo nữ tử tuy rằng tu luyện nhiều năm, nhưng hoàn cảnh chung quanh cho phép các nàng tính cách đơn thuần, giản đơn, gần như chưa từng nghe qua loại này lời nói thô tục. Không riêng gì tứ đại hộ pháp, những cô gái khác cũng là sắc mặt xấu xí. Trên thực tế, vô luận là Phệ Linh Vương hay là Sở Vĩ, nói những thứ này lời nói thô tục tự nhiên không phải là đồ tạm thời thống khoái, mà là tại gây xích mích Lâm Dịch và từ kinh tinh mọi người quan hệ. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, lời nói này không sẽ đưa đến tác dụng quá lớn, nhưng không khỏi ở Lâm Dịch và từ kinh tinh mọi người trong lúc đó lưu lại một điểm ngăn cách. Đoán chừng, nghi kỵ, phản cảm, những tâm tình này giống như là một hạt giống, một khi nảy mầm, liền sẽ khó có thể ngăn chặn. Nếu như có thể đem Lâm Dịch ép đi, dĩ nhiên là rơi vào rồi Phệ Linh Vương đám người trong bẫy dập. Đối với loại này thấp kém ly gián thủ đoạn, Lâm Dịch tự nhiên nhìn thấu qua. Nói nhảm nhiều như vậy, ở Phệ Linh Tinh thượng đẳng xuống, có một ngày ta sẽ lấy bọn ngươi mạng chó. Lâm Dịch chỉ phía xa Sở Vĩ ba người, cười nhạt một tiếng. Nhưng vào lúc này, Dương Tu phía sau vết thương khép lại, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Lâm Dịch bắt đầu khởi động oán độc quang mang. Dương Tu ánh mắt lạnh lùng, một chữ một cái nói. Tiểu bối, ngươi nhất định sẽ chết, ta Dương Tu phát thệ, chỉ cần ngươi dám bước ra từ kinh tinh nửa bước ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn đốt thành cho bụi. Hồi đi, bọn họ sợ vỡ mật không dám tái phạm. Lâm Dịch xoay người, dĩ nhiên không đếm xỉa Dương Tu uy hiếp, tùy ý phất phất tay, xuất lĩnh tứ đại hộ pháp trực tiếp quay trở về từ tinh cung điện, còn sót lại từ kinh tinh tộc nhân cũng đều rời đi. Cái này, Lâm Dịch bọn người rời đi từ kinh tinh ra, lại chỉ còn lại có một mảnh mênh mông đại quân, tiến cũng không được thối cũng không xong, vô cùng xấu hổ. Lâm Dịch trước khi đi câu nói kia càng là mạnh, đem Phệ Linh Vương bọn người sau cùng nội khố đều sốc lên, giống như là đánh ở trên mặt mọi người bạt tai, ba ba rung động. Ba vị sáu cướp giới vương sắc mặt tái xanh, nhìn Lâm Dịch đi xa bóng lưng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Coi như Lâm Dịch rời khỏi, bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến công, ai biết đây không phải là Lâm Dịch tỏ ra yếu kém chi cái. Từ kinh tinh gần trong gang tấc tựa hồ dễ như trở bàn tay, nhưng chính là không người dám vượt qua lôi trì nửa bước. Tất cả mọi người ý thức được chỉ lần này đánh một trận, từ kinh tinh gần như thành Phệ Linh Tinh tộc nhân một cái cấm địa, chỉ cần Lâm Dịch ở từ kinh tinh một ngày, là được bảo vệ từ kinh tinh không lo vô hại. Chúng ta cũng trở về đi, lúc này đây ngã xuống cái té nặng cũng là bọn ta khinh địch trước đây. Phệ Linh Vương than nhẹ một tiếng, ai ai có thể ngờ tới, một cái hai cướp giới vương dĩ nhiên có thể lật lên lớn như vậy sóng gió. Trận chiến này, Phệ Linh Tinh nhất phương động thiên cảnh tu sĩ bỏ mình gần 9.000, giới vương bỏ mình hơn 1.000, trong đó ngũ cướp giới vương còn chết 4 vị, nhị vị Phệ Linh Tinh hộ pháp, nhị vị độc giới tu sĩ cơ hồ là Phệ Linh Tinh chưa bao giờ có làm trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phệ Linh Vương cùng Sở Vĩ mặc dù không có rơi vào kỳ môn đại trận, nhưng đến bây giờ hồi tưởng lại, vẫn là sợ. Lâm Dịch câu nói kia nói không sai, bọn họ bị sợ vỡ mật. Sở Vĩ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, mặc kệ thế nào trận pháp mấy thứ này cuối cùng quá mức bị động, cũng bất quá có thể an phận ở một góc, nếu là cùng người đối địch ai sẽ cho hắn thời gian bố trí trận pháp. Cái này Lâm Dịch nếu là trốn ở từ kinh tinh trong không được cũng thì thôi, nếu là dám ra đây, sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Không sai, Phệ Linh Vương cũng gật đầu, đạo. Chúng ta tuy rằng công không phá được từ kinh tinh, nhưng cái này Lâm Dịch cảnh giới quá thấp, đúng vậy chúng ta cũng không có uy hiếp. Dương Tu thẳng tuốt mặt âm trầm, ánh mắt chớp động, lơ đãng ở Phệ Linh Vương trên người xẹt qua, không biết suy nghĩ cái gì. Từ kinh cung trong đại điển, đông đảo từ kinh tinh tộc nhân vui mừng tụ chung một chỗ chúc mừng thắng lợi, tuy rằng các nàng không có tham dự vào trận đại chiến này trong, nhưng cái này dù sao cũng là thuộc về từ kinh tinh thắng lợi. Đang lúc mọi người lúc tuyệt vọng, có người vì các nàng đốt một ngọn đèn, làm cho các nàng thấy được con đường phía trước quang minh. Lâm công tử, đúng vậy. Xin lỗi, Lục Tuyết lấy hết dũng khí đi tới Lâm Dịch trước mặt nói một câu nói, lại cách quãng, trong lòng khẩn trương tới cực điểm, cúi thấp đầu, không dám nhìn tới Lâm Dịch. Lâm Dịch nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đạo, nếu biết sai rồi, liền phải bị trừng phạt. Tốt, Lục Tuyết không chút do dự đáp ứng đến, cắn môi nói ra. Cái gì trừng phạt, ta đều tiếp thu, chẳng biết tại sao, nói những lời này, Lục Tuyết cảm giác mình tim đập rộn lên, trên mặt chưa phát giác ra thổi qua tầng một đỏ ửng, trong lòng tựa hồ ở mơ hồ đang mong đợi cái gì. Lâm Dịch trầm ngâm một hồi, đạo, Vậy thì phạt ngươi đi bên ngoài trấn thủ Từ Kinh Tinh 1 năm, nếu là có kẻ thù bên ngoài đến phạm, muốn trước tiên cảnh báo. Lục Tuyết rốt cục ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lâm Dịch, trong mắt cũng đã cầu đầy nước mắt. Trấn thủ Từ Kinh Tinh, vốn là Lục Tuyết phận sự việc, đây căn bản không tính là cái gì trừng phạt. Sở dĩ Lâm Dịch đưa ra thuyết pháp này, dĩ nhiên là vì để cho Lục Tuyết trong tâm hổ thẹn thiếu một chút. Đây là một loại khoan dung. Tuy rằng Lâm Dịch ngoài miệng không nói, nhưng Lục Tuyết không phải người ngu, tự nhiên có thể cảm thụ được rõ ràng. Làm sao, không muốn? Lâm Dịch cười vấn đạo. Lục Tuyết mím môi môi đỏ mọng, vội vã lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Lâm Dịch cười vỗ vỗ Lục Tuyết đầu vai, tỏ vẻ an ủi, sau đó nhìn khắp bốn phía, ánh mắt trong suốt yên lặng lại lộ ra một cổ từ uy nghiêm. Chưa phát giác ra đang lúc trong đại điện tiếng nghị luận thấp xuống. Một kiếp này, chúng ta xem như là độ đi qua. Nhưng trong tương lai, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đoạn thời gian này, các vị nỗ lực tu luyện, chờ thời cơ thành thục, ta sẽ dẫn mọi người leo lên Phệ Linh Tinh, làm Từ Kinh tiền bối đòi một câu trả lời hợp lý. Tiếng nói vừa dứt như một cục đá rơi vào hồ lặng sóng, lại đang trong đại điện nhấc lên không nhỏ ba động. Công tử, việc này thì phải làm sao thận trọng, không thể thả bởi vì một hồi đại thắng xông đầu óc mê muội liền chạy tới Phệ Linh Tinh đi tới. Liễu Phong vội vã đi tới Lâm Dịch bên người, thấp giọng khuyên nhủ. Đường Sương cũng gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng vậy, chiến thắng này lợi then chốt là bằng vào công tử trận pháp, nhưng nếu là chạy đến Phệ Linh Tinh trên, chúng ta liền mất đi chỗ dựa lớn nhất. Công tử, ngươi, Lâm Dịch kinh ngạc nhìn hai người, cau mày nói, ta trước kia nói qua, muốn đi Phệ Linh Tinh trên, lấy mấy người kia tính mạng. Những lời này lại làm cho tứ đại hộ pháp có giống không biết nên khóc hay cười cảm giác. Liễu Phong khẽ cười nói. Công tử, đó bất quá là nói lẫy rồi, chúng ta không ai sẽ thật, ngươi không cần để ở trong lòng. Lâm Dịch nhìn khắp bốn phía, bừng tỉnh biết Từ Kinh Tinh mọi người gần như đều cho rằng đó bất quá là Lâm Dịch nói lẫy, tương tự với núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài lời xã giao. Có thể bằng vào trận pháp sống qua kiếp nạn này, đã để cho mọi người cảm thấy mỹ mãn. Nói lẫy sao, Lâm Dịch cười cười, đạo. Ta là nghiêm túc, tứ đại hộ pháp ngây ngẩn cả người, các nàng tự nhiên có thể cảm nhận được Lâm Dịch quyết tâm, nhưng nếu là chính diện đối kháng, các nàng hoàn toàn không có phần thắng chút nào. Lâm Dịch thản nhiên nói, Phệ Linh Vương và độc giới câu kết khi dễ Từ Kinh Tinh, nơi này là trái phải rõ ràng, nhưng, đây không phải là ta tìm tới lý do của nàng. Con người của ta rất đơn giản, ân oán rõ ràng, Từ Kinh tiền bối ân, ta tiếp nhận, nàng và Phệ Linh Vương oán, ta cũng sẽ cùng nhau tiếp được. Vào giờ khắc này, Từ Kinh Tinh mọi người, ở Lâm Dịch trên người thật khi thấy một cái vương giả phải có đảm đương hòa khí phách. Từ Kinh quy phục, cách chương.